Cẩm Khê Di Hận, chương 28, cử Mục Sơn Hà Vô Hán tướng Tệ Tâm Thiên Địa Hữu Trưng Vương. Góc truyện audio.com, Hoàng Thiều, Hoa, cùng thủy đội rút về tới Linh, Lăng, được tin báo, Mã Viện, Liêu, Đông Tứ, Ma, Phùng Đức, Sầm Anh đã đổ xong 30 vạn quân vào Hồ Động. Đình, Nguyễn Tam, Trinh cùng thủy đội Tuẫn Quốc, Mã đích thân đem quân đánh Trường, Sa, Thiên, Trường Tam Kiệt cùng Vi Lan tử chiến cản đường, bị bao vây, 4 người Tuẫn Quốc ở Thanh, Sơn, Viện biết ý định dùng nghi binh cản đường tiến quân của lĩnh. Nam, y đích thân chỉ huy đội thiết kỵ đuổi theo, đến ngã Ba Liên, Thủy, Tương, Giang bị Xích, Hầu cản lại, Xích, Hầu không chịu rút lui. Như lệnh truyền, Tử Chiến, cả Sư Thần, Hầu cùng Xích, Hầu đều Tuẫn Quốc, Mã tiến quân đến ngã Ba Lục, Thủy, Tương, Giang bị vi pháp, Hải dùng Sư Thần, Ngao cản đường, y dùng cung thủy đánh với Thần, Ngao, sau 2 ngày cố thủ, Thần, Ngao chết hết, vi pháp, Hải bị bắt, Mã Viện chiêu hàng, lão tướng đập đầu vào đá tự tử, đại quân Mã Viện đang tiến về phía Hành, Sơn. Phật, Nguyệt, Tiên, Yên Nữ Hiệp đề nghị, xin đi tiếp viện Đào Hiền, Hiệu, Xuân Hô cùng các tướng Tây, Vu Tình Nguyện đi theo, Hoàng Thiều, Hoa đồng ý Tiên, Yên Nữ Hiệp, cùng Phật, Nguyệt dẫn Xuân Hô, Hắc Phong, Châu Trắng, Châu Lồng, Châu Ngáp lên đường, đến chiều tới Hành, Nam, Xuân Hô chỉ về phía trước, kìa, quân mình đang đánh nhau với giặc kìa, Phật, Nguyệt than, từ Hành. Sơn tới Hành, Nam cách xa đến hơn 100 dặm, Hiền, Hiệu phục ở Hành, Sơn, mà sao lại giao chiến ở đây? Vừa lúc đó một sư trưởng lĩnh, Nam phi ngựa tới, Phật, Nguyệt hỏi tự sự, y đáp, Mã Viện đem thiết kỵ đến ngã Ba Mễ. Giang, Tương, Giang, bị đào tướng quân tung phục binh đánh, quân Mã bị cắt làm hai, nửa đầu bị Thần, Hổ, Báo, Tượng hạ trong nửa giờ. Đào tướng quân định lui binh, thì Sầm Anh, Vương Hùng đem đại quân tới đánh bọc hai bên. Thần, Hổ, Thần, Báo giết bao nhiêu, chúng có quân khác thay bấy nhiêu. Đánh nhau suốt một ngày, bên Hán chết hơn 3 vạn. Hổ, Báo, Tượng mỗi sư chỉ còn hơn 10 con. Đào tướng quân dẫn quân rút lui. Khi quân tới Thiên, Đài, người dẫn chư tướng lên núi hành hương di tích thời lập quốc. Sau khi lễ, chư tướng nhất quyết tử thủ Thiên, Đài không chịu rút lui, đào tướng, quân dàn quân đóng dưới chân núi cố thủ, đêm, Mã Viện cho quân cướp trại, sư trưởng Thần, Hổ, Thần, Báo là nhất, trung, nhị, trung đều Tuẫn Quốc, đến sáng, Tam, Giang Hầu Hồ Nam sư trưởng Thần, Tượng cũng trúng tên chết, đào tướng quân vừa đánh vừa lui, quân Hán hao trên 3 vạn, cộng trung. Hán thiệt 6 vạn, Tiên, Yên, Phật, Nguyệt phi ngựa xông vào vòng vây, ánh kiếm hai bà lấp lánh, kiếm đến đâu, đầu quân Hán rơi đến đó. Phật, Nguyệt vọt người lên cao, phóng kiếm vào cổ Chu Long bỏ đào Hiền, Hiệu, nhảy lui liền 3 bước, nhưng kiếm của Phật, Nguyệt theo y như bóng với hình, y hoảng kinh vọt người lên cao, Phật, Nguyệt quay 3 vòng liền. Hơn chục kỵ mã Hán bị đâm trúng cổ, ngã ngựa, ánh kiếm của bà vừa quay lại xỉa vào chân Chu Long. Sầm Anh thấy Chu Long gặp nguy hiểm, y quát lên một tiếng phóng trưởng đánh vào lưng Phật, Nguyệt, Tiên, Yên Nữ Hiệp đỡ trưởng của Sầm Anh. Bà vận thiền, công, hai trưởng chạm nhau không có tiếng động, suy một tiếng, Sầm Anh bật lui lại, trong khi Tiên, Yên Nữ Hiệp bay vọt về sau hơn trưởng. Hai bên cùng gườm nhau, Hắc Phong công chúa cho đoàn Thần, phong bay lên xung vào trùng vây Hán, vòng vây giãn ra, đao Hiền, Hiệu cùng chiến sĩ lĩnh, Nam thoát khỏi vòng vây lui về sau, Xuân Hô nói, Hiền, Hiệu mau dẫn quân rút về Linh, Lăng, để ta cản hậu cho, Hiền, Hiệu lui lại, miệng ông phun ra một búng máu tươi, ông nằm trên mình ngựa, Xuân Hô truyền các tùy tướng hộ vệ Hiền. Hiệu về Linh, Lăng trước, chàng ra lệnh cho lực lượng Tây, Vu Xung vào trận, Châu Trắng, Châu Lồng, Châu Ngáp leo lên 3 ngọn cây cầm cờ chỉ huy Thần. Ưng, quân Hán bị đánh giạt trở lại, Mã Viện đứng trên ngọn đồi cầm cờ đốc chiến, y nghĩ, Phật, Nguyệt là đệ nhất kiếm khách lĩnh, Nam, thì còn là đại tướng tài không kém gì Ngô Hán, Đặng Vũ, Tiên, Yên trưởng lực quái dị, ngang với Sầm Bành, Phùng Dị, hôm nay ta phải giết hai đứa này, để trừ đi mối lo cho chung. Nguyên, y truyền quân sĩ vây hai bà đến ba vòng, đứng trên cao, nhìn đoàn thần, ưng, thần, phong tấn công quân Hán, y nảy ra ý định ta cần bắt sống bọn này. Khiến cho chúng một trận, bắt phải khai bí quyết điều khiển thần, ưng, thần, phong, hầu đánh phiên, ngung, mê, linh, quân Hán đốt lửa lên, khói bốc mịt mờ, thần, phong quay trở về các cỗ xe chở tổ ong. Xe cùng các phong, nữ đã bị quân Hán bắt sống, chúng không còn chỗ đậu, bay lên cao, vừa lúc đó quân Hán bao vây Hắc Phong công chúa, nàng bị bắt sống, ong không người điều khiển, chúng theo thói quen bay tản về phương Nam, Xuân Hô nhìn trước, nhìn sau, quân lĩnh, Nam đã rút hết, thần, phong tản ra, chỉ còn mình chàng với ba châu, chàng ra lệ nhi, bọn châu, chúng mày xuống đất, chạy đi thôi. Châu Trắng hỏi, anh có chạy không, tao không chạy. Châu ngáp cười, bọn em cũng không chạy. Xuân Hô quát, tao ra lệnh tụi bay chạy. Không tuân lệnh, tao đánh đòn, bọn em chỉ biết tuân lệnh anh đánh giặc. Chứ không biết tuân lệnh chạy trước địch quân. Anh đánh, bọn em đành chịu. Xuân Hô túm tóc Châu Trắng. Chàng liệng nó lên lưng một con ngựa. Quát, lui mau, Châu Trắng từ mình ngựa vọt lên cây. Phút chốc nó đã leo lên cao, tay cầm tù và sai thần, ưng, Xuân Hô lắc đầu thở dài, mình với chúng cùng một lò, mình không lui, đời nào chúng chịu lui nhỉ, thôi thì anh em cùng chết với nhau. Quân Hán đến gốc cây của các châu bao vây, thần, ưng thấy chúa tướng lâm nguy, chúng nhào xuống đánh xả láng cứu viện, Mã Viện đốc thúc quân Hán tiến lên, hơn 500 quân Hán bị cào rách mặt. Móc mát, ông đầu lùi lại, đội quân khác lên thay thế. Thần, ưng bị đánh rơi từng loạt một. Hơn giờ sau, chỉ còn ba thần, ưng bị thương, đậu trên cây. Mã Viện ra lệnh đốn cây bắt Xuân Hô với các châu. Cây đổ, Xuân Hô với các châu bị bắt. Phật, Nguyệt, Tiên, Yên nữ hiệp thấy trận lĩnh. Nam bị vỡ, hai người quyết tử chiến. Không chịu lui, Phật, Nguyệt dùng một thế kiếm thần tốc. Đâm trúng vai Chu Long, y bỏ trận lùi lại, bà hướng núi Thiên, Đài, mở đường máu chạy lên cùng với Tiên, Yên nữ hiệp, hai người đến một mỏm đá ngang sườn núi ngồi thở, dưới chân núi quân Hán bao vây trùng trùng, điệp điệp, Tiên, Yên nữ hiệp nói, chúng ta nghỉ mệt, xung sát một trận rồi chết cho thỏa lòng, quân Hán gieo hò, leo lên núi tấn công, chúng dùng tên bắn lên, hai bà vung kiếm gạt. Tiên, Yên nữ hiệp sơ suất một chút, tên lọt vòng kiếm quang trúng vai. Phật, Nguyệt vội ôm lấy bà, nhắm đỉnh núi chạy lên. Tới đỉnh, bà mệt nhoài, nhớ lại lời tăng, giả nan, đà, khi mệt mỏi hãy nhắm mắt nhập thiền. Trong khoảnh khắc, bỏ ra ngoài nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thần, ý, cái mệt sẽ biến mất. Bà với Tiên, Yên nữ hiệp xếp chân ngồi vận thiền công. Bên tai hai người văng vẳng tiếng tăng, giả nan, đà, thế gian ly sinh diệt, do như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Hai người mơ mơ tỉnh tỉnh, ngủ đi lúc nào không hay, đến lúc nghe tiếng chim hót, tiếng thú kêu, giật mình tỉnh giấc, Phật, Nguyệt bàn, trường, xa mất, động, đình thất thủ, quân tan, tướng chết, thôi, chúng ta hãy tự vận để bảo toàn danh tiết. Tiên, Yên nữ hiệp mệt mỏi lắm rồi. Bà gật đầu, chúng ta tự tử ở đây cho đúng đạo lý. Từ ngày xảy ra chiến tranh giữa Hán, Việt chưa từng có một người lĩnh, Nam hàng giặc, võ đạo của chúng ta. Thà chết, chứ không chịu khuất phục quân thù. Phật, Nguyệt hướng về phương Nam quỳ gối lạy bốn lạy, chị Trương Trắc. Chị em chúng ta nhân cái nhục của lĩnh, Nam, người người nổi dậy. Phục hồi đất tổ, đánh đuổi bọn tham quan ác độc người Hán. Chị đối với chúng em như ruột thịt, ngày đêm chung lo bảo vệ dân Việt. Hôm nay thành mất, đất vào tay giặc, em đành mượn cái chết để rửa nhục. Chị tha cho em cái tội bất tuân chỉ rút lui. tiên, tiên nữ hiệp hướng về phương Nam nói. Hoàng thượng ra lệnh cho tôi với Phật. Nguyệt rút khỏi trường, xa, nay quân tan, thành mất, tôi xin mượn lưỡi kiếm. Tự xử tội mình, xin hoàng thượng bảo trọng ngọc thể. Chăn dắt môn dân lĩnh, Nam, hai bà vung kiếm lên. Bỗng một vật gì bay đến, kình lực nhu hòa mạnh vô cùng, khiến hai bà muốn ngộp thở. Vật đó đẩy bay kiếm của hai bà đi, kiếm tuột khỏi tay, cắm vào cành cây gần đó. Có tiếng tăng, giả nan, đà nói, thắng, bại, chẳng qua là cái nghiệp từ vô thủy kiếp trước đưa đến. Hai thí chủ chẳng nên phẫn chí. Tăng, giả nan, đà, Nguyễn Phan cùng xuất hiện. Tiên, yên, Phật, Nguyệt vội đến trước ngài. Quỳ gối xuống, đệ tử kính cẩn tham kiến sư phụ. Phật, Nguyệt bật lên tiếng khóc, sư phụ, bằng vào luật nhân, quả, đất lĩnh, Nam trên từ Trưng Đế, xuống đến các quan, đều lấy đức trị dân, còn hán thì dùng hình pháp ép thiên hạ theo. Tại sao lĩnh, Nam lại bị hết nạn này đến nạn kia? Tại sao đệ tử lại bị tai kiếp đến phải tự tử thế này? Tăng, giả nan, đà mỉm cười, công chúa từ lĩnh, Nam theo quân đánh Thành Xuyên. Khẩu, bạch, đế, một lưỡi kiếm giết biết bao nhiêu người, lại tới trận Hồ Động, đình mấy năm trước, quân Hán chết 30 vạn, lĩnh, Nam chết 5 vạn, xác lấp sông Trường, Giang, những người chết đó họ có tội gì? Mới đây công chúa cùng Hoàng Thái Hậu đánh trận Trường, Giang, bày kế rút lui, phục quân 5 nơi, quân Hán chết có trên 10 vạn. Họ có tội gì, giết, giết, công chúa vì lĩnh, Nam, Mã Viện vì Hán, ai cũng vì nước mình, chém giết thây chất cao bằng mấy trái núi rồi. Hôm nay quân tan, tướng tuyệt, công chúa muốn tự tử ư, công chúa ơi, khi nghịch cảnh đưa đến, phải can đảm chịu, mới xóa hết được, bằng không kiếp sau, nó trở lại hành hạ mình nữa. Ngưng lại một lúc, ngài tiếp sinh, tử là hai lẽ lớn. Cứ nghĩ đến sinh, tử thì vẫn chưa thoát khỏi vòng luân. Hồi, chỉ bằng bỏ sinh, tử ra ngoài, con người mới thoát khỏi chúng sinh tướng. Hãy bỏ ra ngoài cái ta. Khi cái ta mất đi thì không còn cái người nữa. Khi cái người không còn, thì chẳng có nhiều người. Kinh Kim, cương gọi là giết chết nhân ngã tư tướng. Nguyễn Phan vỗ tay vào đầu Phật. Nguyệt Phật, Nguyệt, con đối với lĩnh, Nam như vậy là đủ rồi. Bây giờ sư phụ coi như con đã chết. Phật, Nguyệt chết rồi, con hãy suy nghĩ kỹ. Thế phát thọ giới tỳ. Kheo, chúng ta trở thành không hết. Phật, Nguyệt, tiên, yên cúi đầu ngẫm nghĩ. Một lúc sau, hai bà đến trước tăng. Giả nan, đà, sư phụ, đệ tử tỉnh ngộ rồi. Bây giờ, sinh, tử không còn trong lòng đệ tử nữa. Đệ tử nguyện xin sư phụ cho được thụ giới. Tăng, giả nan, đa cầm thanh kiếm đưa lên, ánh thép lấp loáng, phút chốc tóc trên đầu tiên, yên với Phật, Nguyệt bị gọt nhãn, ghi chú của tác giả, Huyền Sử Thuật, vua Minh, cháu bốn đời vua Thần, nông, nhân đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ, lĩnh, nay là Đại, Dữ, Quế, Dương, Cửu, Chân, Lâm, Gia, Thủy, An, kết hôn với nàng tiên đẻ ra một trai. Đặt tên là Lộc, tục, vua lập đàn tế cáo trời đất, phong cho con trưởng là Nghi, làm vua phương Bắc, sau thành Trung, Quốc, lại phong cho Lộc, tục làm vua phương Nam, sau là Đại, Việt, ngài dạy hai hoàng tử rằng, Nghi làm vua phương Bắc, tục làm vua phương Nam, lấy núi Ngũ, lĩnh làm cương giới, hai con làm vua hai nước, nhưng vốn gốc cùng ở ta, phải lấy hòa hiếu mà ở với nhau. Tuyệt đối Nam không xâm Bắc, Bắc chẳng chiếm Nam, kẻ nào trái lời thề sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Năm 1980, bấy giờ tôi giữ chức vụ Tổng Thư ký cho ủy, Ban trao đổi y học Pháp, Hoa, Comité Medico Franco, Sinoa, viết tắt là CMFC. Nhờ ở chức vụ này, tôi lập chương trình trao, tức giảng dạy về laser therapy tại Đại học Trường Sa. Sau những giờ làm việc, tôi mò vào các thư viện địa phương, cùng đi tìm di tích lịch sử. Tôi đã tìm ra núi Ngũ, lĩnh, tìm ra ngọn núi mà vua Minh lập đàn tế cáo trời đất. Đó là núi Thiên, Đài. Trên núi Thiên, Đài còn rất nhiều di tích về cuộc tế trời. cũng như trận đánh kinh thiên động địa này. Đền thờ vua Minh đã bị phá hủy, chỉ có một ngôi chùa, ngay cổng vào có đôi câu đối. Thiên, đài đại đại phân Nam, Bắc, lĩnh, điện niên niên giữ Việt, thường, núi thiên, đài, thời thời chia ra Nam, Bắc, núi ngũ, lĩnh năm này sang năm khác với dòng giống Việt, thường, lại có câu đối nói về trận đánh khủng khiếp này. Nhất kiếm, Nam, Hồ Kinh Vũ, Đế, Thiên, Đào Bắc, lĩnh Trấn Lưu Long, một kiếm của Phật, Nguyệt ở phía Nam Hồ Động, Đình làm vua Quang, Vũ Kinh Hồn, 1000 dũng sĩ Trấn Lưu Long ở Bắc Ngũ, lĩnh. Xin xem chi tiết trong bài diễn văn khai mạc niên khóa 1992-1993, tôi đọc tại Viện Pháp, Á Paris, in vào phụ lục bộ Anh, Hùng Bắc, Cương, quyển 4, Do Xuân, Thu Hoa, Kỳ Ấn Hành, Đào Kỳ Nghe Thiếu, Hoa Tường thuật trận đánh kinh thiên động địa, ông ước tính Hán chết ít nhất 10 vạn quân, còn lĩnh, Nam bị mất quân đoàn 7 Tây. Vu, đạo quân Hán, Trung bị tử trận mất một nửa. Ông hỏi, đạo quân Hán, Trung bị tổn thất ở Hành, Sơn mất 2 vạn, số còn lại 3 vạn tại sao bị tan? Hoàng Thiều, Hoa đáp, Mã Viện đuổi chị tới Linh, Lăng, chị cho quân thủ thành, Mã đánh không được, hôm sau y cho tướng trấn thủ Hồ Động, Đình bắt hết vợ con các tướng sĩ đạo Hán, Trung đem về Linh, Lăng, y đứng dưới gọi lên. Các tướng sĩ gốc người Hán, các ngươi nguyên là tướng sĩ của triều Hán, vì nghe lời Đô Thiên làm phản, theo lĩnh, Nam, từ sau trận Hồ Động, Đình 2 năm trước, đến trận Hành, Sơn, các ngươi chết gần hết, bây giờ vợ con các ngươi bị bắt, các ngươi mau mở cửa thành đầu hàng, ta tha chết cho các ngươi cùng vợ con, bằng không, ta giết chết vợ con các ngươi, các tướng sĩ Hán xin vào gặp chị. Họ quỳ mọp xuống khóc lóc thảm thiết. Họ nói rằng, từ khi theo lĩnh, Nam, họ được đối xử như anh em ruột thịt. Thực nằm mơ họ cũng không nghĩ tới. Song bây giờ, trước mối nguy vợ con bị hại, họ đến xin cho được rời khỏi thành cứu vợ con. Họ thề chỉ cần cứu vợ con, họ sẽ về quê làm ăn, chứ không theo Hán đánh lĩnh. Nam, chỉ sai mở cửa thành cho họ ra. Họ bước đi, mà khóc như mưa như gió. Quách A khóc còn sún hô, Châu Trắng, Châu Ngáp, Châu Lồng, Hắc Phong ra sao, Thiều, Hoa bảo Quách A trong trận Hồ Động, Đình, ta bắt được hơn 20 tướng Hán cùng Mã Huống, bây giờ ai có thể đi sứ, đổi lấy tử thi các tướng lĩnh, Nam cùng bọn Đào, Ngũ, Gia, Công Chúa Vĩnh, Hoa nói, nếu sư tỷ không chê, em cùng Quý, Minh xin đi, Đào Kỳ truyền thắng xe cho Công Chúa Vĩnh. Hòa với Đào, Quý, Minh lên đường, 2 hôm sau, Quý, Minh, Công Chúa Vĩnh, Hòa trở về, Quách A hỏi, Sún Hô đâu, Đào, Quý, Minh đáp, Sư Huynh Ngũ, Gia, Hắc Phong, Châu Trắng, Ngáp, Lồng bị bắt, Quang, Vũ dùng lời lẽ ôn tồn dụ hàng, cả 4 người cùng buông lời chửi Quang, Vũ, rồi đập đầu vào cột đá tuẫn tiết một lượt, Quang, Vũ thấy các tướng lĩnh, Nam trung liệt, cảm động, y truyền khâm liệm tử tế. Hiện quan tài đã vào đến thành. Quách A buông tiếng khóc thảm thiết. Rồi thình lình bà rút kiếm tự tử. Hoàng Thiều, Hoa đứng cạnh, bật tay một cái. Bà đã bắt được kiếm Quách A, bà an ủi, Sún Hô là sư đệ của ta. Là chồng của em, chúng ta cùng có cái đau đớn như nhau. Song chồng em chết như vậy còn hơn bị giặc cầm tù. Làm nhục, Sún Hô thường nói với ta rằng đầu có thể chặt, chứ không để bị nhục. Đào Kỳ sai đưa linh cữu các tướng về giao, chỉ an táng, khi linh cữu về đến biên giới giao, chỉ, Trưng Đế dẫn triều thần lên đón, ngài truyền đem về quê an táng, xây đền thờ, sắc phong như sau, Nguyễn Tam, Trinh Làm, Văn Thành, Võ Đức Long, Biên Vương, đền thờ của ông trải bao mưa nắng, nay còn tại thôn Mai. Động, huyện Thanh, Trì, tỉnh Hà, Nội, trước đền thờ có đôi câu đối. Đình tiền cổ mộc âm sâm, thụ sắc như thôi tô bắc khứ. Từ ngoại Hàn giam thoan kích, thủy thanh do hận mã nam lai. Dịch nghĩa, cây xưa ở trước miếu tùm, màu lá xanh biếc như thúc đuổi giặc Tô Định về đất Bắc. Đầm lạnh ngoài đền gợn sóng. tiếng nước gieo con căm hờn Mã Viện đến phương Nam. Một đôi câu đối khác, Đức Bác Thánh Văn, truyền Việt Địa, uy dương thần vũ trấn Nam Thiên. Dịch nghĩa, đức của ngài rộng rãi, văn tài như thánh còn truyền ở đất Việt, uy dương vũ dũng như thần, rung động trời Nam. Nguyễn Lễ được phong, trung dũng đại tướng quân, Mai, Động Công, hiện nay không còn di tích đền thờ. Cao Cảnh, hào được đưa về Hoa, Lự An táng, sắc phong, thần, Nỗ đại tướng quân, Trường, Yên Công, hiện nay không còn di tích đền thờ. Đào Ngũ, gia tức Xuân Hô được phong, Thiên Ưng đại tướng quân, Sơn, Tĩnh Công, đền thờ tại Cửu, Chân bị Trương Phụ phá hủy hồi 1407. Lý Công, An tức Châu Trắng được phong, Trung Dũng đại tướng quân, ngày nay đền tế cầu thờ ông vẫn còn tại xã Hồng Đức, huyện Ninh, Giang, tỉnh Hải, Hưng, Xích, Hầu, không rõ tên họ, được phong, Tây, Vu Hầu tướng, Lôi, Trấn Hầu, ngày nay đền thờ còn tại thôn Thập, Miếu, xã Đồng, Tháp, tỉnh Hà, Bắc, dân chúng thường gọi là đền thờ ông Lôi Trấn thời vua Bà Vi Lan được phong, Trí Đức, Thiên Tắc công chúa, Hắc Phong công chúa không rõ tên họ, được phong, Trí Nhu, Dị Tài công chúa, hai bà được thờ chung, hiện nay đền thờ hai bà là đền Văn, Lan, thuộc xã Trí, Quả, Phủ Thuận, Thành, tỉnh Hà, Bắc, dân chúng thường gọi tắt là đền thờ Ả Tắc, Ả Dị, Hắc, Hổ, Hắc, Báo là anh em sinh đôi, tử trận cùng ngày, không rõ tên họ, chỉ biết sắc phong, Hắc, Hổ làm nhất, Trung Á Thánh, Hắc, Báo làm nhị Trung Á Thánh, đền thờ hai ông hiện ở xã Can, Hữu, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn, Tây Cũ, dân chúng thường gọi là đền thờ ông nhất Trung Á, nhị Trung Á, Vi Đại. Nham được phong, Ngao Sơn đại tướng quân, Pháp, Hải Hầu, đền thờ ông hiện ở xã Cẩm, Giàng, huyện Tiên, Sơn, tỉnh Hà, Bắc, dân chúng thường gọi tắt là đền thờ Vi Pháp, Hải, Hồ Nam sư trưởng thần, tượng được phong, Trung Liệt đại tướng quân, Tam, Giang Hầu. Đền thờ ông hiện ở xã Đại, Đồng, huyện Văn, Lâm, tỉnh Hải, Hưng, dân chúng thường gọi là đền thờ Tam, Giang, Châu Trắng, Châu Ngáp, Châu Lồng được phong, Thiên Ưng đại tướng quân. Di tích đền thờ đến nay không còn, riêng Châu Mập, không biết tên họ là gì, được phong, Thiên Ưng đại tướng quân. Tam, Ngọ Hầu, đền thờ của ông tên Bình, Hạ, còn ở xã Đồng, Quang, Phủ Tiên. Sơn tỉnh Hà, Bắc, dân chúng thường gọi là đền thờ ông Tam Ngọ thời vua Bà Thiên, Trường Tam Kiệt Trần Quốc, Dũng, Trần Quốc, Huy, Trần Quốc, Lực được phong, Trung Liệt đại tướng quân, Thiên, Trường Công, đền thờ ba ông cho đến cuối năm 1880 hãy còn ở bờ sông Vị Hoàng, khi người Pháp xây giáo Hoàng Chủng Viện và trường học Saint Thomas. Đền thờ các ông bị phá hủy. Dân chúng góp tiền, xây một miếu khác, nhỏ hơn ở giữa phố Hàng Song và Hàng Đồng. Trong cuộc đột kích của Việt, Minh vào thành phố Nam, Định hồi 1953, thiết giáp của Pháp bắn lầm vào miếu. Miếu bị hủy hoàn toàn. Đao Hiền, hiệu dưỡng thương hơn tháng sau mới khỏi. Anh em đang ngồi bàn chuyện chống Hán, thì có sứ giả của Trưng Đế tới. Sứ giả là Nguyễn Quý. Lan, Đào Kỳ ra đón vào. Quý, Lan nói, Hoàng, thượng cho tôi lên trình với vương gia. Đạo quân nước Hồ Tôn đánh vào phía Nam, bị Nhật, Nam Vương lại thế, Cường, cùng các vị Trương Thủy, Hải, Trương Đằng, Giang, Trần Khổng, chúng phá tan, mặt Nam coi như yên. Phía Tây nước Lão qua đem quân sang đánh, bị Cửu, Chân Vương Đô Dương phục binh. Dùng hỏa không đốt, quốc vương cùng cánh quân nước này chết cháy. Hiện Phong, Châu Song Quái cầm đạo quân 10 vạn người đánh từ Thượng Quận về giao, chỉ, Bình Bộ Thượng Thư Chu Bá cùng công chúa Hùng Xuân, nương cầm quân cố thủ trong thành. Riêng mặt Nam, Hải, Lưu Long đem 20 vạn quân đánh xuống. Suốt mấy tháng qua, công chúa Thánh, Thiên giữ vững thành trì. Lưu Long chia quân làm hai. Một mặt tiếp tục đánh Nam, Hải, một đạo vượt đường biển chiếm đảo Hải, Nam đổ bộ lên Vịnh Giao, chỉ, bị Đào Phương, Dung đánh lui, bà ngưng lại một lúc tiếp, Lê Đức, Hiệp, Ngô Tiến, Hy, Hoàng Thái, Tuế đem quân đánh các trang ấp gốc Hán, trang ấp nào chống trả, chúng tràn ngập được, đem đàn ông cắt lưỡi, khoét mắt thả ngoài đường, còn đàn bà, con gái cho lính hãm hiếp, của cải chia cho lính, vì vậy hầu hết các trang ấp gốc Hán đều hàng, công chúa Thánh, Thiên cùng đạo binh Nam, Hải rút về Khâm, Châu cố thủ, trong khi đó tại Khúc, Giang xảy ra biến cố, Khúc, Giang Ngũ Hùng bị đánh thuốc độc chết, người Hán tại Khúc, Giang nổi dậy đánh nhau với người Việt, giữa lúc hai phe đại chiến, thì Lê Đức, Hiệp xua quân đến đánh giết cả hai phe, vì vậy Khúc, Giang thất thủ, Phương, Dung nói, tôi muốn biết thêm về vụ Khúc, Giang Ngũ, Hiệp bị đầu độc, Quý, Lan Thược, Phùng Thị. Chính gửi thư về nói vậy, vì Khúc, Giang bị chiếm, không điều tra được nguyên do, tể tướng thấy có gì lạ không? Phương, Dung lắc đầu tôi không tin Khúc, Giang Ngũ Hiệp bị thuốc độc chết, vì năm vị đều thuộc loại cẩn thận, công lực cao thâm, không dễ gì chúng độc chết ngay. Hồi đánh trận Nam, Hải, Ngũ Hiệp có tiết lộ với tôi, nếu không giữ được Nam, Hải, năm người không tự tử. Mà tìm đến Lạc, Dương, giết bọn vua tôi nhà Hán trả thù. Đào Kỳ hỏi, Hoàng thượng có chỉ dụ gì không? Có. Ngài truyền vương ra bỏ phiên. Ngung, chúng ta hãy trở lại với lãnh địa Âu. Lạc, vương ra đem quân về đóng ở Long. Biên, Phương, Dung nói, chúng tôi hiện bị bức hai phía. Phía Tây 20 vạn quân của Vương Bá. Phía Bắc 30 vạn quân của Mã Viện. Trong khi chúng tôi chỉ có 8 vạn quân. Bây giờ có rút cũng rất khó khăn, vì sợ giặc truy kích, Đào Kỳ truyền mời các tướng vào nghị kế, Cao Cảnh, Sơn Bàn, từ đây về giao, chỉ ít ra phải đi đến 5 ngày, chúng ta có bí mật mấy, sau 3 ngày Vương Bá, Mã Viện cũng biết được, chúng ắt đem thiết kỵ đuổi theo, vậy cần phục binh sẵn cản đường chúng, Hoàng Thiều, Hoa gật đầu, Quang, Vũ ra lệnh đánh chiếm bằng mọi giá. Dù tổn thất bao nhiêu quân cũng đánh, như trận Hành, Sơn vừa rồi, Hiền, Hiệu có 3 vạn binh phục sẵn, Mã Viện đem 3 vạn kỵ binh, Vương Hùng 3 vạn bộ binh, Sầm Anh 4 vạn, tổng cộng 10 vạn, quân của Hiền, Hiệu bị thiệt hại 3 vạn, trong khi Hán thiệt hại tới 6 vạn, thế mà Quang, Vũ vẫn thăng thưởng cho các tướng, bây giờ nếu chúng ta phục 3 vạn binh thì Vương Bá, Mã Viện sẵn sàng tung 15 vạn vào trận chiến. Phương, Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi có kế rút binh. Nếu chúng tung quân vào, ta sẵn sàng đổi một lấy 10. Ngay đêm nay ta rút. Bà hỏi Minh, Giang, đạo binh Quế. Lâm hiện có bao nhiêu người Hán? Minh, Giang đáp, 1/3. Phương, Dung trao binh phù cho Minh. Giang, tướng quân đem số binh sĩ gốc Hán cùng vợ con họ lên đường đi giao. Chỉ ngay đêm nay, như vậy tránh trường hợp vợ con họ bị Vương Bá bắt làm áp lực. Tới biên giới giao, chỉ cho vợ con họ về Long, Biên, còn binh sĩ thì dàn ra phục ở bờ sông Tĩnh. Giang, nếu thấy quân Hán đổi tới, thì dùng thần, nỏ nà bắn, sau khi giặc lui, lập tức rút về giữ thành Tiên, Yên. Phương, Dung trao binh phù cho Cao Cảnh, Sơn, đội quân phù, Đồng rất tinh nhuệ, Trung Kiên, chúng ta chờ trời tối, âm thầm rút đi, trên mặt thành để thực nhiều hình nộm, giả làm quân gác, Quách A duy trì đội thần, ưng trăm con, bay thường chư xê trên trời, làm như chúng ta ở trong thành, nên có thần, ưng canh phòng, Phương, Dung nói với Hiển, Hiệu. Quý, Minh, hai em giúp Hoàng Sư Tỷ bảo vệ vợ con chiến sĩ. Rút bằng đường bộ, khi về tới giao, chỉ, sẽ có xe ngựa đón rước. Bà nói với Hồ Đề, Vũ Trinh, Thục, Đào Kỳ, chúng ta ở lại đây đuổi giặc. Hồ Đề hỏi, sao kỳ lạ vậy, trong thành không còn quân sĩ. Chúng ta chỉ có 4 người ắt bị Mã Viện bắt. Phương, Dung cười, Mã Viện, Vương Bá sợ tôi như sợ cọp. Ngày mai tôi cho người đến trại Mã Viện, Vương Bá gửi chiến thư, thách chúng sau 2 ngày đại chiến ở chân thành Phiên, Ngung, vì vậy chúng thấy ta chuyển đàn bà, trẻ con, tưởng rằng chúng ta đem đi cho khỏi vướng chân tay, chúng chuẩn bị giao chiến với ta. Thình lình bốn chúng ta rút đi. Vũ Trinh, Thục gật đầu, kế đó lừa được Mã Viện. Vương Bá, song phải cẩn thận lắm. Các đạo quân lên đường hết rồi. Trong thành chỉ còn một đội chiến sĩ cảm tử của Cối Giang hơn 100 người, cùng với Đao Kỳ, Phương, Dung, Vũ Trinh, Thục, Hồ Đề, suốt 2 ngày không động tĩnh. Đêm hôm ấy, 4 người cùng 100 chiến sĩ lấy ngựa âm thầm phi trong đêm. Đến sáng thì gặp đạo quân của Minh, Giang phục ở Long, Châu, Phương, Dung nói, thôi, tướng quân rút vào thành Tiên, yên đi thôi, cuộc rút quân hoàn tất rồi. Từ nay chúng ta lại trở về với lãnh thổ Âu. Lạc, có thần, ưng từ xa mang thư lại. Phương, Dung mở ra, bà kêu lên, thánh, thiên gặp cường địch, viết thư cầu cứu với chúng ta. Đào Kỳ tiếp thư đọc, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ. Ta bị vây trên đồi Vong Thiên. Đào Kỳ hoảng hốt nói, từ ngày cầm quân đến giờ. Thánh, thiên lúc nào cũng bình tĩnh. Thánh, thiên thường nói, liệu cơm gắp mắm, nghĩa là lực lượng có bao nhiêu, thì tự lo lấy. Không bao giờ xin viện binh, bây giờ phải xin viện binh, át tình hình nguy ngập lắm, thư viết có mấy chữ, hẳn không có thời giờ. Vậy anh đi tiền đội, Dung đi hậu đội, từ đây đến Vong Thiên khoảng 1 giờ sức ngựa, ông cùng Minh, Giang mang đội thiết, kỵ đi trước, ngựa phi như bay, gần 1 giờ, thần, ưng dẫn đường báo hiệu rồi lao tới một ngọn núi xa xa. Trên ngọn núi, khói bốc nghi ngút. Tiếng quân reo, ngựa hí, cùng tiếng binh khí chạm nhau vọng lại. Đao Kỳ, Minh, Giang dẫn thiết kỵ phi tới. Được khoảng hơn 3 dặm, hai người cùng kinh hãi. Trước mặt họ nào xác người, xác ngựa, xe cộ, lương thảo nằm ngổn ngang trên một bãi đất kéo dài đến chân đồi. Minh, Giang nhảy xuống ngựa quan sát. Ông nói, hai bên cùng tử chiến. Chưa phân thắng bại, xác chết tử sĩ Hán. Việt lẫn lộn với nhau, hai người cho đội thiết kỵ hướng chỗ khói bốc lên phi tới. Càng đến gần, tiếng ngựa hí, quân reo càng rõ ràng hơn. Khoảnh khắc Đào Kỳ đã thấy trên ngọn đồi, quân lĩnh, nam núp vào mô đá, cố gắng cầm cự, dưới đồi, quân Hán bao vây trùng trùng. Điệp điệp, ông ra lệnh cho Minh, Giang, đại ca đánh vào bên phải, tôi đánh vào bên trái, chọc thủng vòng vây của chúng. Sau đó chúng ta cùng đánh quặt vào giữa. Đào Kỳ hú lên một tiếng. Ông phi ngựa dẫn đầu. Đoàn thiết kỵ xung vào trận. Quân Hán thấy lĩnh, nam có viện binh, vội lui xuống chân đồi dàn hàng chờ đợi. Đào Kỳ nhận ra tướng Hán chính là Lưu Long. Ông không nói không rằng. Vung tay sử dụng lĩnh. Nam chỉ, cứ mỗi chỉ, một tướng Hán thủng đầu. Thủng ngực ngã ngựa, Lưu Long thấy Đào Kỳ. Hồn vía y bay lên mây, y lùi vào trận, đứng đốc quân sĩ chống trả. Đào Kỳ cùng đội khiết kỵ xung sát một lát, vòng vây quân Hán bị vỡ. Tuy vậy quân Hán đông trùng trùng điệp điệp, chống trả mãnh liệt, đội thiết kỵ lĩnh, nam võ công cao, thiện chiến, đánh ngã lớp quân Hán này, đến lớp quân Hán khác. Khoảng nửa giờ, số quân Hán chết hơn 2 vạn, 3 vạn, trong khi đội thiết kỵ lĩnh, nam cũng thiệt hại mấy nghìn. Đào Kỳ nhìn trận Hán, cơ chừng này Hán ước tới 5-7 vạn là ít, làm sao bây giờ? Thình lình phía sau, đạo quân của Phương, Dung tới, bà cầm kiếm đứng trên con ngựa ô chỉ huy. Các giàn nỏ, thần tiến lên xạ kích, quân Hán bị bắn ngã từng lớp, chúng vẫn không lui. Phương, Dung thấy đã bắn đổ gần 2 vạn người, mà quân Hán vẫn xung vào trận. Bà nghĩ, Quang, Vũ chỉ dụ cho các tướng, dù chết bao nhiêu người, cũng phải thắng lĩnh, nam, vậy ta không thể giết quân, khiến chúng lui, mà phải giết tướng, đưa mắt nhìn thấy Lưu Long đang đứng trên một mô đất cao đốc chiến. Bà hú lên một tiếng, con ngựa ô hướng phía Lưu Long lao tới, ánh kiếm lóe lên, ngựa tới đâu, đầu rơi tới đó, con ngựa ô là linh vật đất Tây. Vu, chỉ chớp nhoáng đã tới cạnh Lưu Long. Lưu Long chưa kịp trở tay. Phương, Dung đã tới trước mặt. Đám vệ sĩ liều chết bảo vệ chúa tướng. Còn Lưu Long nhảy lui lại. Lẫn vào quân sĩ chạy trốn. Phương, Dung giết hơn 10 võ sĩ hộ vệ cứu Lưu Long. Bà quay lại, y đã trốn mất, quân Hán không người chỉ huy. Hàng ngũ rối loạn, đội thiết kỵ của Đào Kỳ, Minh, Giang đánh quặt lại, quân Hán bỏ chạy, Minh, Giang xua quân đuổi theo. Đào Kỳ vội gọi, đại ca, không nên, quân Hán quá đông, nếu chúng đánh quặt lại, thì nguy. Đào Kỳ, Phương, Dung phi ngựa lên đồi. Đội quân lĩnh, nam người bị thương, kẻ mệt lử, nằm la liệt, Đào Kỳ ra lệnh cho Minh, Giang đốc thúc đội thiết kỵ cứu thương. Ông xuống ngựa, nhảy nhót mấy cái, đã tới chỗ Thánh, Thiên đứng chỉ huy, ông rất quan tâm tới người chị, đã quen thân từ hồi thơ ấu ở cối. Giang, Cổ, Loa, Cổ, Lễ, Cổ, Đại, ông hỏi, chị Thánh, Thiên, chị có sao không? Thánh, Thiên huệ một tiếng, miệng phun ra búng máu, người bà lảo đảo muốn ngã. Phương, Dung vọt người tới như mũi tên, đỡ ngang lưng bà, đặt xuống bãi cỏ gần đó. Người bà bị một kiếm chém vào ngực khá sâu, hai mũi tên bắn trúng bụng và đùi. Hương, Dung băng bó cho Thánh, Thiên, một lát bà tỉnh táo hơn. Bà nói trong hơi thở phều phào, ta đóng trong thành Khâm Châu, cùng với Hùng Bảo, binh sĩ đạo Nam, hải nửa Hán, nửa Việt. Một ngày, các tướng sĩ gốc Hán đến gặp ta. Họ quỳ lạy xin ta tha tội, vì trang ấp của họ bị Hán chiếm hết. Lưu Long hẹn họ nội trong một tháng phải ra hàng, nếu không y giết hết vợ con. Do vậy họ không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Ta đành mở cửa thành cho họ ra. Đêm, ta ra lệnh cho Hùng Bảo rút về Lục Hải. Còn ta với Phùng Thị, Chính, Đàm Ngọc, Nga rút bằng đường bộ. Tới đây, thì Lưu Long đuổi kịp. Chúng ta có hơn vạn người. Trong khi Lưu Long đem 4 vạn thiết kỵ, Lê Đức, Hiệp đem 5 vạn tráng đinh. Ta đánh Lưu Long thiệt 2 vạn kỵ binh. Y vẫn nhất quyết tiến đánh. Ta lên đồi cố thủ. Phùng Thị, Chính chúng tên chết. Đàm Ngọc, Nga bị thương nặng. Ta đứng đốc chiến phòng thủ. Viết thư cầu cứu hai em. Bà móc trong túi ra một tập sách trao cho Đào Kỳ, tự cổ chung. Quốc có Khương Thái, công sợ ẩn bộ sách triết lý quân chính mang tên Lục Thao, Lục Thao dạy luyện quân, chiến lược, chính lược, bền lĩnh, Nam Vương, chính hầu sợ ẩn Việt tộc binh pháp. Đó đều là những bộ sách cuối. Sau này Tôn Vũ, rồi Ngô Khởi soạn binh thư. Người sau hợp lại thành Tôn Ngô binh pháp. Tôn Ngô không thích hợp với địa lý đất Việt. Mấy năm qua, chị cố gắng tham chức người xưa, hợp với những kinh nghiệm của chúng mình soạn thành bộ dụng binh yếu chỉ. Em hãy giữ lấy, luyện cho các tướng, đừng để mai một đi. Đào Kỳ kính cẩn tiếp lấy sách, đến đây bà mệt quá, ngủ thiếp đi. Đào Kỳ, Phương, Dung truyền làm cắng đưa Thánh, Thiên về, tới giao, chỉ, Thánh, Thiên mệt quá, bà cố ngồi dậy, nói với Đào Kỳ, cách đây hơn 10 năm. Em còn là chú bé Âu, lạc đánh nhau với võ sĩ Tô Định, ta chỉ là cô bé nhà quê, bây giờ em làm đại tư mã, ta làm đại tướng quân. Khi chiếm lại lĩnh, Nam, ta biết rằng không ổn, vì ba vùng Nam, Hải, Quế, Lâm, Tượng, quận thuộc Hán đã trên 200 năm, 9 người Hán không có một người Việt, người Hán dù ở đâu họ cũng tự cho là con trời. Họ nói tiếng Hán, mặc quần áo Hán, hướng về đất Trung, Nguyên, cho nên mấy năm qua, lĩnh, Nam đối xử với họ tử tế đến đâu, họ cũng vẫn không quên cố quốc, vì vậy chúng ta phải rút khỏi. Bây giờ, ta bị thương, mệt mỏi quá rồi, chắc đành bỏ cuộc giữa đường. Hai em hãy nghĩ tình chị Trưng chắc đối xử như chị em ruột. Cố gắng giữ đất Âu, Lạc, Phù Trưng, bà mửa ra một búng máu. Ngửa mặt lên trời than, trời hỡi trời, không ngờ Thánh, Thiên lại chết ở đây. Trong khi nợ nước còn nặng trĩu đôi vai, trời xanh bất công, chúa tôi là Trưng chắc đem nhân nghĩa trị dân. Chúa Hán đem gươm đao bắt thiên hạ quy phục, thế mà chúng tôi, bà nhắm mắt lại thiêm thiếp một lúc, rồi lại mửa ra một búng máu. Bà mệt quá không nói được nữa, đưa tay nắm Đào Kỳ, Phương, Dung, rồi nghẹo đầu sang một bên qua đời. Trời tự nhiên tối sầm lại, sấm sét nổ vang dội, mưa chút nước xuống như thác. Đào Kỳ, Phương Dung nhìn xác Thánh Thiên, nước mắt trào ra, hai người cho tắm rửa. Khâm Liệm đem về giao chỉ, hai hôm sau tới Long Biên, Trưng Đế cùng triều thần để tang. Từ ngày Đặng Thi sách Tử Trận đến giờ, đây là lần đầu tiên lĩnh Nam mất một đại tướng ở cấp cao nhất. Ghi chú của thuật giả Thánh Thiên võ công không cao. Sử tả dáng người bà ẻo là tính tình điềm đạm như một khuê nữ. Bà đọc sách rất nhiều. Huyền sử nói bà có trước các bộ binh thư tên là Dụng Binh Yếu Chỉ, gồm 36 thiên, trong đó dạy cách dùng binh. Sách đó thất truyền, bà vừa có tài quân sư, tài dùng binh. Nếu Phương Dung đánh trận Trường An dài trăm dặm, Phật Nguyệt đánh trận Hồ Động Đình 70 dặm, Phùng Vĩnh Hoa đánh trận Tượng Quận 300 dặm, bà đánh trận Nam Hải trên một diện tích lớn chưa từng có, kéo dài từ Phúc Kiến qua đảo Hải Nam đến vịnh Bắc Việt, lan tới Thanh Hóa Nghi Sơn Biển Sơn. Ấy là chưa kể trên 500 dặm công chúa Trần Quốc đánh lên Trung Nguyên, tính chung, mặt trận dài tới 2.500 cây số. Có lẽ Nam Hải là mặt trận rộng nhất trong lịch sử Việt Nam. Bà đánh bại 12 đại tướng danh tiếng Trung Nguyên, Phục, ba đại tướng quân Tân, tức Hầu Mã Viện Phiêu, kỵ đại tướng quân Phù, Lạc Hầu Lưu Long Lâu, thuyền tướng quân Nam, An Hầu Đoàn Chí bị giết Trinh, Tây đại tướng quân Chu Long Trinh, Nam đại tướng quân Trịnh Sư Uy, Viễn đại tướng quân Ngô Anh Trấn, Uy đại tướng quân Vương Hùng Long, Nhương đại tướng quân Sầm Anh Trinh, Di đại tướng quân Phùng Đức Hổ, Nha đại tướng quân Mã Anh Trấn, Viễn đại tướng quân Mã Huống Bình, Man đại tướng quân Mã Dư. Kể cả trận đánh trong khi bà triệt thoái khỏi Nam Hải, trước sau bà đã loại khỏi vòng chiến 45 vạn quân Hán. Trước năm 1945, tại Bắc Việt có 5-6 đền thờ bà, nay chỉ còn tại xã Ngọc Lâm, huyện Linh Giang, tỉnh Hà Bắc. Chúng tôi ghi chép ở đây đôi câu đối tại đền thờ bà. Tạm dịch sang Việt ngữ: thực hào kiệt, thực anh hùng, những khi giúp đỡ vua Trưng, mặt nước sông Thương, gươm báo trăng lồng còn lấp lánh, còn bâng khuâng, còn phảng phất, sau lúc đuổi tan giặc Hán. Cành hoa bến ngọc, vòng tay thơm nước vẫn còn đây. Đông, Kinh, tôi được nghe kể chuyện về bà Thánh Thiên vào năm 12 tuổi. Không hiểu sao, nghe kể xong, tôi ôm mặt khóc. Lần thứ nhì, đọc cuốn phổ tại đền thờ bà do Trương Phụ mang cất ở Kim Lăng, người Nhật lấy về, tôi lại khóc nữa. Từ đấy mỗi khi kể chuyện bà cho các bạn, cho con, cho học trò nghe, tôi lại đọc câu đối trên. Thính giả cũng đều khóc. Bà Phùng Thị, Chính Tử Trận năm 27 tuổi. Vua Trưng sắc phong, Tuyên Từ, Trí Đức, Minh Mẫn Công Chúa. Hiện nay đền thờ của bà vẫn còn tại thôn Phù Nghĩa, xã Phù Đồng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Sau đám tang Thánh Thiên, Trưng Đế cùng Đào Kỳ chỉnh bị lại quân Mã Đạo Nhật Nam do Hùng Bảo Trần Năng thống lĩnh, Đạo Giao Chỉ do Đào Phương Dung Lê Ngọc Trinh thống lĩnh, Đạo Cửu Trần do Đô Thiên Chu Bá thống lĩnh, Đạo Nam Hải Quế Lâm nhập làm một do Minh Giang Trần Gia Tam Nương thống lĩnh, Đạo Phù Đồng do Đào Hiền Hiệu Đào Quý Minh thống lĩnh, Cao Cảnh Sơn chỉ huy đạo binh thần Nỏ Quang Vũ vẫn duy trì ba đạo binh đánh lĩnh Nam, đạo thứ nhất do Vương Bá chỉ huy đánh từ Tượng Quận xuống, đạo thứ nhì do Mã Viện đánh từ Quế Lâm xuống, đạo thứ ba do Lưu Long đánh vào bờ biển. Một hôm có quân vào báo công chúa Phùng Vĩnh Hoa với các tướng xin vào yết kiến. Đào Kỳ vội cùng Phương Dung ra đón. Trước mặt ông, Phùng Vĩnh Hoa, Trần Quốc, Chu Tái Kênh, Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa Vương Sa, Giang, Đào Nhị, Gia, Xuân Dỗ, người nào trông cũng bơ phờ mệt mỏi. Đào Kỳ hỏi, sư đệ Phúc, Lộc đâu rồi, ngũ kiếm ra sao? Phùng Vĩnh, Hoa kể, đoàn anh hùng lên giúp ngũ kiếm đánh chiếm được một số thành. Sau đích thân Ngô Hán đem quân đánh, quân của ngũ Kiếm chỉ có 10 vạn người, hầu hết là quân Hán đầu hàng. Vì vậy đánh trận nào cũng thất bại. Sau khi Quang, Vũ lấy được Trường, Sa, y cho Chu Hựu mang quân lên tiếp với Ngô Hán. Trận đánh cuối cùng ở Liêu Đông diễn ra, Ngũ, Kiếm đều tử trận, Vương Phúc, Vương Thọ bị trúng tên chết. Đám anh hùng lĩnh, Nam mở đường máu, cướp chiến thuyền vượt biển về đây. Nghe tin Vương Phúc chết, Đao Kỳ cảm thấy như bị con dao đâm trúng tim. Ông sai lập giàn, làm lễ tế vọng người em kết nghĩa. Ông truyền đô đốc Trần Quốc lên trấn thủ vùng Lãng, Bạc, Chu Tái, kênh về trấn thủ Thiên, Trường, Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa ở lại Long, biên với ông, còn Phùng Vĩnh, Hoa thì lên Mê, Linh giúp vua Trưng, Vì Phương, Dung phải trấn thủ Long, biên với ông. Từ khi lập quốc, quốc tổ đặt ra lệ, cứ vào giữa tháng 10, từ sau vụ gạt, đại thần, Lạc, Hầu, Lạc, tướng tụ về kinh đô chúc mừng vua. Từ khi tái lập lĩnh, Nam, tể tướng Nguyễn Phương, Dung lại cho thực hành phong tục cũ. Bây giờ vào giữa tháng 10 năm Nhâm, Dần, tức 42 sau Tây, lịch, để chuẩn bị lễ chúc mừng Trưng Đế, tể tướng Phương, Dung đã thư mời tất cả các Lạc, Vương, Lạc, Hầu, các đại tướng quân cùng về Mê, Linh, sau lễ chúc mừng Hoàng, Đế, sẽ có cuộc hội nghị, bàn về kế hoạch phòng thủ lĩnh, Nam, các Lạc, Hầu, Lạc, tướng ở xa, lên đường tới trước, còn các vị ở gần, sáng sớm mới lên đường, từ Long, biên tới Mê, Linh không xa, khoảng 2 giờ sức ngựa, Bắc, Bình Vương Đào Kỳ cùng Vương Phi Nguyễn Phương, Dung lên đường thực sớm, để tới nơi đúng giờ thìn, là giờ cử hành lễ. Sau khi lễ quốc, tổ, các anh hùng chúc mừng Hoàng đế lĩnh, Nam, vua Trưng ban chỉ dụ, trẫm muốn nhân dịp này. Chúng ta duyệt xét lại kế hoạch làm thế nào khiến cho Hán để yên cho chúng ta kiến thiết đất nước. Vậy các anh hùng có ý kiến gì xin đưa ra? Cùng bàn luận, Đô Dương đứng lên nói, hiện lĩnh, Nam phải đối đầu với Mã Viện. Tư Quế, Lâm đánh xuống với 30 vạn binh, Vương Bá từ Thượng, Quận đánh xuống với 20 vạn binh, Lưu Long từ biển đánh vào với 20 vạn binh, ấy là chưa kể đạo binh phản loạn của Lê Đạo Sinh, hiện Lê đã cho đám đệ tử lén lút trở về liên lạc với các Lạc, Hầu, Lạc, tướng thuộc quyền của y cũ, hẹn rằng khi quân Hán kéo sang, thì nổi dậy, chúng ta cần giữ vững thành trì. Tuyệt đối không xuất trận, như vậy 1-2 năm quân Hán mệt mỏi, chúng ta đánh một trận, thế giặc tan, bấy giờ mới hy vọng quang, Vũ bỏ ý định đánh lĩnh, Nam, Chu Tái, kênh nói, tôi nghĩ mình nên kéo sang Trung, Nguyên, ám sát quang, Vũ chết, Ấu quân lên thay, triều đình rối loạn, tất các tướng ngoài mặt trận không còn ai quyết tâm, Phùng Vĩnh, Hoa lắc đầu, phàm ông vua Trung. Quốc nào cũng nghĩ đến đem quân chinh tiễu thiên hạ, chúng ta giết quang, Vũ này, ắt có quang, Vũ khác, chúng ta giết quang, Vũ triều thần dễ dàng mượn cớ đem quân sang đánh chúng ta. Vì vậy chúng ta chỉ cần sao cho nước giàu, binh hùng, mới mong chống được giặc, đến đó có tin báo, Mã Viện đem quân men theo đường biển. Hợp với Lưu Long dẫn thủy quân từ đảo Nam, hải tiến vào, công chúa ra. Hưng Trần Quốc chỉ có 5 vạn quân, phải lùi về giữ Lãng, Bạc, Trưng Vương hỏi Vũ Trinh, thuộc đạo quân Lưu Long, Mã Viện bao nhiêu người, Lưu đem 15 vạn thủy binh, Mã đem 20 vạn bộ, 10 vạn kỵ, Đào Kỳ lắc đầu Trần Quốc chỉ có 5 vạn binh. Địch sao nổi với 45 vạn, đất sao, chỉ sở dĩ yên được, vì địa thế núi non hiểm trở ở biên giới phía Bắc. Này Mã Viện, Lưu Long đem quân chiếm Lãng, Bạc, y định hợp với quân Vương Bá Tử Thượng, quận đánh xuống, cắt đôi dao, chỉ, chúng đánh lối tầm ăn dâu. Như vậy dù muốn dù không, chúng ta phải đánh tan hai cánh quân này. Trưng Đế hỏi Phương, Dung, sư muội định thế nào? Phương, Dung nói với Đô Dương, lại thế, Cường, một giải cừu, Chân, Nhật, Nam cũng rất quan trọng. Xin hai vị vương ra khẩn về trấn giữ yên mặt Nam. Nếu chúng đổ quân vào vùng biển Thiên, Trường, đánh phía sau Long, Biên, Mê, Linh, xin các vị đem quân từ trong đánh ra. Như vậy chúng tôi yên tâm phía nam. Bà gọi Từ, Vân, em khẩn trở về giữ vững bờ biển vùng giao. Chỉ, không cho giặc theo các nhánh sông đánh vào phía sau Long. Biên, Mê, Linh, bà gọi Minh, Giang, Trần, ra Tam Nương, các vị đem bản bộ quân mã giữ vững mặt Bắc giao. Chỉ, tiếp với Thượng, Quận, ngăn Vương Bá đánh xuống. Bà nói với Trương Vương, Mã Viện đem quân tới Lãng. Bạc, định đánh về Mê, Linh, Lưu Long định đánh dọc bờ biển tiến về Long. Biên, chúng ta cần chia binh làm hai, đánh tan hai đạo binh này. Vậy sư tỷ sử dụng đạo binh Nhật, Nam, đạo cổ, là nghênh chiến với Mã Viện ở Lãng. Bạc, đánh bật chúng ra biển, đuổi về Nam, Hải, còn em sử dụng đạo giao. Chỉ, Phù, đồng tiêu diệt Lưu Long. Phùng Vĩnh, Hoa gật đầu, đối với đạo binh Vương Bá. Chúng ta không sợ, vì y không có nhiệm vụ đánh lĩnh. Nam, bây giờ ta điểm lại các võ tướng. Hầu phân chia lực lượng. Vua Trưng chỉ dụ, đạo quân của Mã có Phùng Đức. Sầm Anh, Liêu, Đông Tứ Ma, cánh quân Lưu Long có Mã Huống. Mã Anh, Mã Dư, Thượng, Dung Lục Hữu, Ngài thở dài, chúng ta có Đao Ký. Phương, Dung, Trần Năng, Chu Thái Sư Thúc, Hoàng Sư Tỷ, vậy phải phân phối như thế nào? Đao Kỳ nói, hiện có hai cao thủ mới. Dư sức đánh ngang tay với Liêu. Đông Tứ Ma Sư Tỷ quên rồi sao, ai, Quế? Hoa, Quỳnh, Hoa, Phương, Dung gật đầu, còn các sư đệ. Sư muội Đào Phương, Dung, Hiền, Hiệu, Quý, Minh, các sư tỷ Lê Ngọc, Trinh, Trần, Gia Tam, Nương thừa sức thắng bọn Mã Viện. Lưu Long, Thượng, Dung Lục Hữu, vậy thế này, Chu lão sư bá cùng sư bá Đặng Thi, Kế, Nguyễn Thành, Công, thêm Trần Năng, Hùng Bảo đánh Lãng, Bạc, Anh Kỳ với tôi thêm sư tỷ Thiếu, Hoa, Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa đánh trận Long, Biên, ngày hôm đó, chúa tôi vừa ăn, vừa bàn kế hoạch đối phó với quân Hán, Phùng Vĩnh, Hoa hiến kế Quang, Vũ mang quân nghiêng nước định diệt lĩnh, Nam. Chúng ta trở về với bài học của Trung, Tín Hầu Vũ bảo, Trung thời Âu, Lạc, diệt 50 vạn quân Tần, không biết Đào Hiền đệ nghĩ sao? Đào Kỳ đáp, thời Âu, Lạc, dân mình sống thưa thớt, giải rác, đường xá vùng Quế, Lâm, Tượng, Quận, Nam, Hải chưa có, đồ thư đi đến đâu cũng chỉ thấy đất hoang, thu giữ, Lam Sơn, Trướng Khí, Trung, Tín Hầu viết hịch truyền đến dân chúng. Dân chúng bỏ trốn vào rừng, bầu người Tuấn Kiệt làm người thủ lĩnh, đêm đêm ra đánh quân Tần, kịp đến khi quân Tần bị Lam Sơn, Trướng Khí bệnh tật, ngài mới đổ quân ra đánh một trận, giết được đồ thư, bây giờ hoàn cảnh chúng ta hơi khác một chút, dân ta đông gấp 10, sống trong trang ấp, mỗi trang, mỗi ấp là một cái đồn, chúng ta có thể ẩn vào dân, đêm đổ ra đánh giặc, song giặc Hán không cần dân. Đi đến đâu chúng đánh thí mạng, nghìn mạng đổi lấy một, cứ như trận hành, sơn thì rõ, chúng sẵn sàng biến lĩnh, Nam thành bãi đất hoang, Trưng Đế ban chỉ dụ, vậy bây giờ Vĩnh, Hoa soạn cho ta bài hịch đánh Hán, truyền tới các trang ấp, chúng ta thà ngọc nát chứ không chịu có vết, Quang, Vũ muốn diệt lĩnh, Nam, y cũng phải tốn hàng mấy núi xương sông máu, ta quyết định, một là dòng giống Việt bị tuyệt diệt, hoặc tồn tại mà không bị Hán cai trị. Phùng Vĩnh, Hoa cầm bút viết hịch trình lên Trưng Đế. Ngài đọc xong, trao cho Phương, Dung em sao thành nhiều bản, gửi tới các trang ấp. Phương, Dung cầm lấy đọc lớn. Từ cổ, đế vương cai trị thiên. Hạ, Dung đức cảm hóa kẻ ác, Dung hình pháp chẳng qua bất đắc dĩ. Lĩnh, Nam ta từ quốc, tàu kinh, Dương vương dựng nước, lấy ngũ, lĩnh làm cương giới chung. Nguyên, lời thề Nam, Bắc giữ cương vực hãy còn đó. Suốt hơn 2000 năm, Bắc, Nam sống như anh em. Dân chúng hai miền hòa thuận. Khi bạo Tần, dùng cường lực, diệt nước, thu quyền chung, Nguyên vào một mối, đốt sách, chôn học trò, tưởng dùng bạo lực, bắt mèo sợ chuột, chỉ châu bảo ngựa, hùng hổ sai đồ thư mang 50 vạn quân chiếm Âu. Lạc, Trung, Tín Hầu, đánh một trận bêu đầu đồ thư. Rừng đông, chiều đến nay xương trắng, khí độc, hồn ma u uất chưa tan. Cuối đời Âu, Lạc, một tên quan bạo tần là Triệu Đà cắt cứ ba quận Nam, Hải, Quế, Lâm, Tượng, quận, định lập một nước, dùng kế gian manh, đánh nước Âu, Lạc ta, rồi sau con cháu cũng bị tuyệt diệt bởi Triều Hán. Suốt 200 năm, người Việt chúng ta bị bọn tham quan Triều Hán cai trị. Coi như trâu, như chó, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chúng bắt người lên rừng tìm gỗ quý, xuống biển mò ngọc trai, tiếng oán than thấu đến trời, dân đói mặc dân đói, thiên tai bão lụt mặc thiên tai, chúng chỉ vơ cho đầy túi tham, bọn quan lại tham ô Hán đã thế, bọn chó săn, chim mồi người Việt, càng ác độc hơn, nào phải chúng không có kiến thức, không có võ công, chúng tự biết luồn cúi người Hán, chà đạp người Việt, để tiếng xấu muôn đời cho thân mình. Cho tổ tiên, cho sư môn, thế mà chúng vẫn làm, vẫn nhẫn tâm hại đồng chúng. Ta cùng các anh hùng, một thước gươm nổi dậy, chiếm lại lãnh thổ Âu, Lạc, thừa thắng đòi phần đất Nam, Hải, Quế, Lâm, Tượng, quận, mất đã từ lâu, khắp lĩnh, Nam, không nhà nào, không người nào mà không vui mừng. Ta đã ban pháp lệnh, đối xử với người Hán như người Việt. Hán, Việt cùng nhau góp công xây dựng lĩnh, Nam Phú Cường, trong 3 năm qua, mùa chúng liên tiếp, ruộng, đất hoang khai khẩn tăng diện tích canh nông lên gấp 3, gấp 4, siêu thuế nhẹ, bình dịch không phiền nhiễu, học hành được mở mang, bốn phương, dân chúng ấm no, lúa gạo, trâu bò, gà vịt dư thừa, dù thời Văn, Lang, Âu, Lạc cũng không hơn, trong khi đó bên Trung, Nguyên, dân chúng đói khổ, giặc giã khắp nơi, người Trung, Nguyên hướng mắt nhìn về lĩnh, Nam, những muốn nổi dậy, vua Quang, Vũ nhà Hán cùng bọn tham quan lo sợ cuống cuống, chúng xua 30 vạn binh xuống trường, xa, công chúa Phật, Nguyệt chỉ đánh một trận, Mã Viện bị thương, phải van lại mới được tha chết, Lưu Long lặn xuống sông, bơi qua trường, Giang, mà hồn phách còn kinh hoàng. Sát quân Hán nghẹt hồ động, đình, thây phơi khắp phía Nam Trường, Giang, đến nay dân Hán còn sợ hãi, dọa trẻ con nín đi, nữ vương Phật, Nguyệt đến kìa, đại tư mã Ngô Hán, cùng các đại tướng Vương Bá, Lưu Thương, Cáp Xiên, đem 20 vạn quân, xâm lấn Tượng, quận, công chúa Nguyệt, Đức chỉ đánh một trận, diệt sạch, Ngô Hán chạy đến Cửu, Long, lương không còn. Gạo hết, phải năn nỉ, mới được tha cho sống. Hay đâu, bọn chó săn, chim mồi lê đạo, sinh đem chiếu chỉ của Quang. Vũ đe dọa, dụ đám Lạc Hầu người Hán. Nổi dậy, bình man quy Hán, vì vậy Tượng, quận mất, song các tướng lĩnh, Nam đều tuẫn quốc, không một ai hàng giặc. Khí tiết anh linh của Tượng, quận Tam Anh, của Đào, thị Tam Hùng cùng nhiều tướng khác. Cho đến nay còn phảng phất trên bến Bồ, Lăng, tưởng đâu được Tượng, quận, Hán muốn nuốt lĩnh, Nam, bóp chết như bóp con chim non. Lưu Long, Đoàn Chí, Mã Viện đem 40 vạn hùng binh tràn xuống Nam. Hải, công chúa Thánh, Thiên chỉ đánh một trận, Mã Viện phải cùi dưới gối công chúa Lê Chân để được thoát thân. Lưu Long kinh hồn vỡ mật, Đoàn Chí bị chém đầu trên biển Đông, công chúa ra. Hưng thừa thắng đánh thẳng về Lạc, Dương, những muốn diệt Triều Hán, ta vì lòng nhân, không muốn chiếm đất người, truyền gọi công chúa ra, Hưng trở về, trước sau hơn 50 vạn quân Hán bị phơi thây, Quang, Vũ cùng triều thần Hán càng lo sợ, lấy cớ hai thái hậu Hán, Mã chết vì lĩnh, Nam, cho khởi binh nghiêng nước, tiêu diệt giống Việt, chúng không giấu điều tàn bạo, truyền lệnh cho binh sĩ. Đánh đến đâu, cho cướp của, giết người, hãm hiếp, vì vậy các Lạc, Hầu người Hán kinh sợ, xin với ta cho được về Hán, ta truyền rút bỏ Quế, Lâm, Nam, Hải, nay Quang, Vũ sai Vương Bá đem 30 vạn quân, từ Tượng, quận đánh xuống, Mã Viện đem 40 vạn quân, từ Quế, Lâm từ ven bờ biển đánh vào, Lưu Long đem 20 vạn thủy quân đổ bộ. Kể cả dân phu mấy chục vạn, quân tướng Hán trên 100 vạn, trong khi lĩnh, Nam ta chỉ có 10 vạn dũng sĩ. noi gương chung, tín hầu thời Âu, lạc, chỉ có 4 vạn quân, đánh tan 50 vạn quân Tần, chém đầu Thư ở đông, triều, ta truyền hịch này đến các tướng sĩ, lạc, hầu, lạc, tướng, mọi người, mọi trang, mọi ấp, tùy nghi, gặp giặc đi lẻ tẻ, xông ra chém giết, giặc tập trung, ta rút vào rừng, đêm đổ ra đốt lương, đánh trước, đánh sau, đánh đêm, đánh ngày, tướng đánh, quân đánh, dân đánh, cha đánh, con đánh, đàn ông đánh, đàn bà đánh, thiếu nhi cũng đánh, triệu người cùng quyết tâm, chúng ta thà chết hết, chứ không để đất tổ cho ngoại tộc cai trị. Vua Trưng truyền thư lại chép thành nhiều bản, gửi đi khắp nơi, không hiểu sao, dường như linh tính báo trước điều gì. Phương, Dung trao mày nghĩ ngợi, bà nói, hay thế này, Trận Lãng, Bạc Để Sư tỷ Trương Nhị, Vĩnh, Hoa đánh với Mã Viện, Trị Lên Long, Biên với chúng em, tự nhiên mấy hôm nay em thấy tâm thần hoảng hốt, mắt máy, thịt co giật, Trị Gia Lãng, Bạc Cầm Quân, em không yên tâm tí nào cả. Phùng Vĩnh, Hoa thêm ý kiến, em nghĩ đúng, có lẽ chúng ta để Hoàng đế rút lui vào vùng Hoa. Lư ở với phái Hoa, Lư hoặc vào Cửu, Chân, để ngoài này cho chúng ta chống giặc. Đào Kỳ cũng nói, Hoàng đế Hán đi đâu phải có tiền hô hậu ủng. Vì võ công y thấp, còn Hoàng đế Lĩnh, Nam võ công cao, chỉ cần vài người hầu là đủ. Bây giờ thế này, Thần, Tiện Âu, Lạc Tứ Hùng tử trận mất 1, còn 3 vị, tôi cử theo hộ giá Hoàng thượng, lui vào Hoa, Lư, đợi chúng ta đuổi giặc rồi hãy trở về Mê. Linh, Vua Trưng cảm động, đa tạ các em lo cho chị. Hoàng đế Hán tự coi mình là con trời, mình bằng vàng, da bằng bạc, ta không thế, ta là các em là ta cùng ra trận với các em, nếu ta có Tuẫn Quốc, các em lên thay tiếp tục chống giặc, Khúc, Giang Ngũ Hiệp, Thánh, Thiên, Lê Chân Tuẫn Quốc trước, tại sao Trưng chắc không Tuẫn Quốc sau được, Đào Kỳ vẫn không đang tâm để Trưng đế ra trận, ông bàn, vậy chị Vĩnh, Hoa hộ tống Hoàng đế giữ Mê. Linh, Trưng Vương đánh Mã Viện, tôi với Phương, Dung đánh Lưu Long, Nguyễn Thành, Công Hiên ngang nói, cháu Kỳ, ta biết lòng dạ cháu với Phương, Dung, Vĩnh, Hoa, muốn an toàn tuyệt đối cho Hoàng đế, song ta nghĩ Hoàng đế võ công cao, tài dùng binh giỏi, người cần đích thân lâm chiến, hầu khích lệ 3 quân chứ, bên Trung, Nguyên, Quang, Vũ, Công, Tôn Thuật cũng từng ra trận. Không lẽ Hoàng đế Lĩnh, Nam lại thua họ sao? Hoàng Thiều, Hoa lắc đầu, không hẳn vậy. Trận thế chung, Nguyên, quân 2 bên đều ngang nhau. Nếu bên nào có tướng giỏi sẽ thắng. Ngược lại bây giờ quân Hán đông gấp 10 quân Việt. Quang, Vũ Ban chỉ dù Hán chết 100, Việt chết 1, cũng vẫn coi là thắng. Nếu Mã thấy Hoàng thượng ra trận, y sẵn sàng nướng hết 20 vạn quân. Lỡ ra Hoàng thượng có mệnh hệ nào, Lĩnh, Nam như rắn mất đầu, phải cẩn thận vẫn hơn, bỗng có tiếng nói đâu đó vọng xuống, Hoàng đế Trưng chắc thân làm trưởng môn phái Tản. Viên, lớn nhất Lĩnh, Nam mà không dám ra trận, thì có còn là Hoàng đế nữa không? Tiếp theo những tiếng binh, binh, binh trên nóc điện kinh, Dương, mọi người chạy ra sân xem. Hùng Xuân, Nương, Đặng Thi, bằng giữ nhiệm vụ canh gác đã bị 2 người quần áo nâu. Mặt bịt kín, đánh bay xuống đất, Quách A cầm tù và gọi. Thần, ưng bay đến dập trời. Hơn 100 con chia thành từng đội tấn công 2 người kia. Mấy 100 con khác bay lượn, canh phòng, đội thần, báo, thần, hổ 100 con cùng kéo đến. Giáp sĩ vây điện kinh, Dương kín như thành đồng vách sắt. Nguyễn Thành, Công nhận ra họ là 1 cặp nam nữ, tóc bạc, dường như tuổi khá cao. Nguyễn Thành, Công vọt người lên nóc điện, ông chưa đáp xuống, người đàn ông vung chưởng tấn công ông vội vận khí đỡ. Binh một tiếng, người ông bay bổng xuống đất, ông lộn đi 2 vòng từ từ hạ mình. Các anh hùng đều kinh ngạc, vì Nguyễn Thành, Công là thầy của Phong, Châu Song, Quái, võ công của ông đâu phải tầm thường. Thế mà người kia chỉ đánh hời hợt 1 trường, ông đã bị bại, Trần Năng vọt người lên, bà còn ở trên không, thì người đàn bà bịt mặt phóng trưởng tấn công, bà Vận Thiên, công đỡ, suy một tiếng, người bà vọt lên cao đáp xuống nóc điện, trưởng của người đàn bà bịt mặt mất tích, song Trần Năng cũng bị bật lùi đến hơn trượng, người đàn bà bịt mặt ồ một tiếng kinh ngạc, rồi phóng trưởng đánh tiếp, Trần Năng dùng phục, Ngưu Thần trưởng chống lại, hai người thi diễn cuộc đấu, được hơn 10 hiệp, Trần Năng bắt đầu yếu thế, Đào Kỳ kinh hãi nghĩ, hôm trước Trần Năng đấu ngang tay với Lê Đạo Sinh, thế mà bây giờ mới 30 hiệp đã thua người đàn bà này. Không biết y thị là ai? Hoàng Thiều, Hoa nhún mình vọt lên nóc điện. Bà hô lớn, khoan. Trần Năng lui lại, Hoàng Thiều, Hoa đến trước hai người bịt mặt. Chắp tay, lễ phép, chẳng hay quý khách là ai? Đến đây có việc gì? Chúa tôi chuyên dùng nhân nghĩa trị người. Các vị có điều chi không như ý cứ đường hoàng đến trình bày. Tại sao lại che mặt như vậy? Người đàn bà đáp, ngươi là Hoàng Thiều, Hoa, đệ tử của Đào Thế. Kiệt phải không? Hãy đỡ của ta ba trưởng. Rồi nói chuyện, người đàn bà phóng trưởng chụp xuống đầu Hoàng Thiều. Hoa, bà hít một hơi vận khí. Phát chiêu thiết, kinh phi trưởng đỡ, bình một tiếng, Hoàng Thiều, Hoa bị lui lại đến ba bước. Còn người đàn bà đứng im, mắt lộ vẻ khủng khiếp ngươi. Ngươi. Không phải là học trò Đào Thế. Kiệt, bản lĩnh ngươi cao hơn Đào Thế. Kiệt nhiều, tuy vậy ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Chu Tái, kênh đến bên Đào Kỳ nói nhỏ. Cháu với ta thử xem. Miệng nói, người bà vọt lên cao. Con lơ lửng trên không đã phóng trưởng đánh người đàn bà. Người đàn bà vung trưởng đỡ. Hai người đấu với nhau được 20 chiêu. Bây giờ người đàn bà mới lộ bản lĩnh chân thực ra. Võ công của bà ta là võ công tàn. Viên, bên kia Đào Kỳ cũng nhảy lên nóc điện. Ông chắp tay hướng vào người đàn ông, tiểu vương là Đào Kỳ. Xin kính mời tiên sinh quá bộ xuống dưới nhà uống trà đàm đạo. Chẳng hay tiên sinh có chấp thuận không? Người đàn ông cười, ta sẵn sàng. Nếu ngươi đỡ được của ta ba trưởng. Đào Kỳ ung dung đáp, xin mời. Người kia phát chiêu ác nghiêu nan độ tấn công, Đào Kỳ kinh hãi phát chiêu loa thành nguyệt ảnh đỡ, bình một tiếng, cả hai lùi lại bốn bước, tất cả mọi người đều la hoàng, vì với bản lĩnh của Đào Kỳ, hiện trong thiên hạ không ai địch nổi, không ngờ hôm nay lại xuất hiện một cao thủ ngang tay với ông. Người kia phát chiêu nghiêu tẩu như phi, Đào Kỳ hít một hơi, vận khí ra thủ tam, dương kinh, đỡ. Bình một tiếng, người kia lui lại một bước, còn Đào Kỳ vẫn ung dung như thường. Người kia ôm tay, đứng suy nghĩ, Tần Ngần, bỗng trưng nhị la lớn, sư phụ, sư mẫu, bà nhảy vọt lên nóc điện kinh. Dương, tay trái nắm tay người kia, tay phải gỡ khăn bịt mặt, bà nói lớn, sư phụ, suốt gần 20 năm nay người đi đâu, làm đệ tử nhớ người muốn chết, Chu Tái. Kênh với người đàn bà bịt mặt đã lùi lại, vô trưng vọt người lên nóc nhà, tay ngài gỡ khăn bịt mặt của người đàn bà, người đàn ông bịt mặt tên là Đỗ Năng, tế, người đàn bà tên là Tạ Thị, cẩn, cách đây hơn 20 năm, phái tản, viên bị chia hai chi phái, một chi phái do họ Đặng làm trưởng môn, một chi phái do họ Trương làm trưởng môn, đến đời thân phụ Trương Trác, Trương Nhị thì Đỗ Năng. Tế, được cử làm trưởng môn, võ công cả ông lẫn bà đều cao không biết đâu mà lường. Ông có chí phục quốc, song phái tản, viên cứ xảy ra bất hòa, vì vậy ông bà không dám khởi binh. Lúc ấy, Lê Đạo, sinh thuộc chi phái họ Đặng, ra làm đô úy giao. Chỉ, Lê đưa ý kiến đứng ra làm mối cho Trương Trác với Đặng Thi. Sách lấy nhau, hầu thống nhất hai chi phái. Nguyễn Thành, Công, Đặng Thi, kế líu díu tuân theo. Ngược lại Đỗ Năng, tế nhận biết rõ bộ mặt ngụy quân tử của Lê. Ông bà không thuận, một đêm Lê Đạo, sinh tới gặp ông bà. Y yêu cầu, hai bên đấu võ với nhau. Nếu ông thắng, y bắt chi phái Đặng Thi, kế tuân phục chi phái họ Trương. Còn ngược lại y thắng, ông bà phải thuận cho cuộc hôn nhân Trương. Đặng, ông bà phải nhường cho Trương Trác làm trưởng môn cả hai chi phái. Ông bà thấy dù thắng hay bại, chi phái của ông cũng làm trưởng môn. ông đồng ý, cuộc đấu võ diễn ra. Hai người đấu trên 300 hiệp, bất phân thắng bại, sau ông cùng Lê đấu nội lực. Kết quả ông thua, ông bèn truyền chức trưởng môn cho Trương Trác, rồi ông bà bỏ đi, với lời thề, nếu ngày nào đó không thắng được Lê Đạo Sinh, ông bà quyết không trở về. Vãng đi 20 năm, bây giờ ông bà xuất hiện với võ công cao cường, dù ông, dù bà đều hơn Lê Đạo Sinh, ngang với Chu Tái, Kênh, Trưng, Đế thỉnh sư phụ, sư mẫu vào điện kinh. Dương, Đỗ Năng, tế tóc đã bạc, ông nói, từ ngày bị thua Lê Đạo Sinh, ta lên núi Tản, Viên ở ẩn, luyện tập võ nghệ, chúng ta quên thời gian, không còn nhớ gì nữa. Một ngày kia, có hai lão già xuất hiện, chúng ta đấu với hai lão, chỉ 5 hiệp, hai lão thắng chúng ta chịu phục, hai lão xưng tên là Khất Đại, Phu, Thiên, Sơn Lão Tiên, bà Tạ Thị, Cẩn nói, thủ trước ta nghe danh Khất Đại Phu Trần Đại Sinh võ không kém Lê Đạo Sinh một chút, thế mà bây giờ chỉ 5 hiệp lão thắng chúng ta, lòng chúng ta nguội như cho tàn. Vì không còn hy vọng gì thắng Lê nữa. Hai lão cùng chúng ta đàm luận võ công. Bấy giờ ta mới biết thời gian qua. Võ học lĩnh, nam thay đổi, tiến đến chỗ rực rỡ. Nhờ hai lão, chúng ta thu được kinh nghiệm. Chỉ luyện trong 3 năm đã có bản lĩnh này. Chúng ta từ biệt hai lão xuống đây tìm Lê Đạo Sinh, Chu Tái, Kênh hỏi, hiện hai người đó ở đâu? Cách đây hơn tháng, hai người lên đường đi thiên. Sơn, Chu Tái, Kênh mặt buồn rười rượi. Đỗ Năng, tế nói với Trương Đế, ta biết Lê Đạo Sinh theo quân Mã Viện đánh Lãng Bạc, vì vậy chúng ta xuống đây tìm y để đòi món nợ cũ. Trương Đế trầm tư một lúc, ngài phán, võ học lĩnh nam chúng ta tiến đến chỗ cực thịnh, bỏ xa Trung Nguyên, trước đây Phò Mã Sơn Tinh Vạn Tín hầu chép võ công giấu vào cây gậy đồng Đào Tam Đệ có cơ duyên tìm được, nếu như các ngài không chép lại, có phải chúng ta mất đi biết bao tinh hoa không? Chậm muốn noi gương tiền nhân, chép tất cả võ công chúng ta, cất một nơi, hầu bảo tồn, Đỗ Năng, tế gật đầu, bây giờ chúng ta chép những gì? Trước hết cháu đào ký, cháu học võ công Tản, Viên, sau đó nội công, kiếm pháp Long, Biên, cháu lại phát minh ra lối quy liễm chân khí âm. Dương hợp nhất, cuối cùng lối vận khí bằng kinh mạch của Khất Đại Phu. Phát minh ra lĩnh, nam chỉ, cháu tổng thành bản lĩnh vô địch, cháu hãy cho chép lại hết. Phương, dung học nội công, kiếm pháp Long, Biên, biến đổi thành bản lĩnh riêng. Trần Năng học võ Tản, Viên, họp với Thiền, Công, thành một bản lĩnh mới. Cuối cùng chép bí quyết luyện tập bắn tên, chế nỏ, thần của phái Hoa, Lư. Phương sách nuôi, dạy dỗ thú vật của Hồ Đề. Đào Kỳ nhìn Trần Quốc, nhất là bản lĩnh giao, long, cũng như các nghệ thuật của phái Sài. Sơn, chẳng nên bỏ qua bất cứ loại nào. Phương, dùng móc trong bọc ra cuốn sách nhỏ. Đậy là yếu chỉ dùng binh của sư tỷ Nguyễn Thánh. Thiên, chúng ta cũng nên chép lại hết. Trưng đế giao cho Phùng Vĩnh. Hoa, Nguyễn Phương, Dung, Nguyễn Thành, công hợp nhau biên tập. Triều đình lĩnh, nam lại tiếp tục bàn kế hoạch đánh quân Hán. Đô Dương đưa ý kiến, tôi nghĩ, nếu chúng ta để hoàng thượng xuất trận, lành ít, giữ nhiều, ngược lại ngài xuất trận, khiến cho tướng sĩ hết lòng. Tôi muốn dung hòa ý kiến của hoàng, thượng, đỗ, tạ lão sư với ý kiến đào kỳ. Phương, dung, vĩnh, hoa, nghĩa là hoàng, thượng vẫn xuất trận, vẫn dùng bài học của Trung, Tín hầu thời Âu. Lạc đã diệt Đầu Thư và 50 vạn quân Tần. Đàm Ngọc, Nga biết tài dùng binh của Đô Dương tuy không bằng Phương. Dung, Trương Nhị, song kiến thức của ông rất rộng. Bà thắc mắc ý Đô Đại Ca muốn, Hoàng. Thượng đã truyền hịch đến tất cả các trang ấp. Lạc, Hầu, Lạc, Tướng, Động, Chủ, Trang, Chủ xuất lĩnh dân chúng bất kể nam nữ. Già trẻ, thấy giặc đâu đánh đó. Nếu để giặc tập trung quân. Đánh tỉa từng trang, từng ấp, cuối cùng lĩnh, nam lâm nguy, nhược bằng chúng ta tập trung quân đánh, tướng chúng ta anh hùng, quân chúng ta giỏi, nhưng chúng hết 10 vạn, lập tức có 10 vạn khác, còn chúng ta chết 1 vạn, không có 1 vạn khác, tinh lực của chúng ta chỉ đủ để đánh 4 trận là cùng. Sau 4 trận đó, đành ngồi ngửa cổ cho chúng chặt đầu. Vậy chúng ta cần đánh 2 trận. Trận Lãng, Bạc, Long, Biên, làm chúng vỡ mật kinh hồn. Rồi các tướng soái, ai về trang ấp người đó, xuất lĩnh dân chúng đánh giặc. Ngày chúng ta ẩn trong rừng, đêm ra đánh, cứ nhằm lương thảo của chúng mà đốt. Đợi khi chúng mệt mỏi, ta tập trung quân đánh một trận. Át giặc tan, Đỗ Năng, Tế gật đầu, Đô Vương ra bàn thực phải. Ta cứ thế mà làm, tôi nghĩ cao thủ chúng ta nhiều hơn Hán. Vậy trong trận đánh này, chúng ta phải giết cho được bọn Sầm, Phùng, Liêu, Đông Tứ Ma, Thượng, Dung Lục Hữu, Lưu Long, Mã Viện, có như vậy mới khiến quân sĩ kinh hồn. Trưng, Đế phán, được, ta phiền Phương, Dung điều quân, Phương, Dung giữ quyền tể tướng. Bà tuân lệnh đứng lên nói, lực lượng Nhật, Nam vẫn giữ nguyên, đất Nhật, Nam vốn anh hùng lại thêm sư bá lại thế. Cường với các sư thúc Thủy, Hải, Đằng, Giang, Khổng, chúng, giặc muốn đổ bộ, e còn khó hơn Bắc Thang lên trời. Lực lượng Cửu, Chân, rất hùng mạnh, trường hợp Lưu Long dồn đại quân vào Lục, Hải, kéo về Long, Biên, xin Đô Đại Ca đem đạo Cửu, Chân kéo ra Trường, Yên, đánh về Thiên, Trường, giữ vững mặt sau Long, Biên, để Đào Đại Ca đánh Lưu Long, đánh tan quân Lưu Long. Át Mã Viện bị vây ở Lãng, Bạc, Trưng Đế cùng các anh hùng đều đồng ý, tỏ vẻ khâm phục, Phương, Dung tiếp, còn Mã Viện từ Lãng, Bạc đánh vào Mê, Binh, với tài dùng binh của sư tỷ Trương Nhị, Át Mã Viện thua, đạo quân của y bị diệt, tất có đạo quân khác tiếp viện, song đường tiếp viện đã bị Đào Đại Ca cắt đứt, nếu y còn sống chạy về Trung, Nguyên, cũng phải khó khăn lắm mới tiến quân sang được nữa. Có điều sau khi thắng trận Lãng, Bạc, sư tỷ Trương Nhị cho các anh hùng trở về trang ấp chiến đấu. Một số ít rút về cố thủ. Đối với Mê, Linh, chỉ cần một quân đoàn Tây, Vu giữ thành, dù Mã Viện có 100 vạn quân cũng vô dụng. Tại Long, Biên, Đào Lang với tôi cũng áp dụng như vậy. Bà nhắc lại, hai điều nguy hiểm có thể xảy ra. Một là nếu Đô Đại Ca không bảo vệ chắc Phùng Trường, Yên, Át Long, Biên bị lâm nguy, hai là phải đề phòng thầy trò Lê Đạo, Sinh đột nhập Mê, Linh làm nội ứng, Trưng Đế hỏi Đào Kỳ, Đào tam đệ điều động tướng sĩ. Đào Kỳ suy nghĩ một lúc, Tâu, Long, Biên có thế nào, cũng không đáng ngại, ta cần là giữ Mê, Linh, tôi xin các vị Đỗ Năng, Tế, Tạ Thị, Cẩn, Chu Tái. Kênh đánh trận Lãng, Bạc, còn các anh hùng, ai trấn nhậm đất nào? Về đó, cách Trương,